Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 865. Góc truyện audio.com. Chương 865. Cuộc sống vùng nông thôn, bà cụ nhìn thấy cháu gái tới thì rất vui mừng. Nhưng đồng thời, ánh mắt của bà cũng lập tức chú ý đến chàng thanh niên cao lớn đang đứng bên cạnh Trang Noãn Noãn. Thầm nghĩ, cháu gái mình từ khi nào lại đổi một trợ lý đẹp trai như vậy rồi? Noãn Noãn, vị này là trợ lý mới của cháu sao? Bà cụ vừa nghĩ đến bèn lên tiếng hỏi. Trang Noãn Noãn giật mình không biết nên nói sao. Trợ lý sao? Bà ngoại vậy mà xem Kiều Mộ Trạch bên cạnh cô là trợ lý của cô. Cô vừa định giải thích với bà đây là một người bạn của cô thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh mỉm cười. Ngọt ngào nói, chào bà ngoại, cháu là trợ lý mới của Noãn Noãn. Cháu gọi là Tiểu Mộ. Lão phu nhân nghe thấy quả nhiên là thật thì trong lòng cũng rất vui mừng. Bà thấy vị trợ lý này có vẻ rất thông minh, có năng lực. Bà lập tức phấn khích gọi một tiếng. Ồ, Tiểu Mộ, mau mau, vào đây, vào nhà ngồi nào. Đầu của Trang Noãn Noãn trở nên trống rỗng trong vài giây. Người đàn ông này vậy mà lại thừa nhận rồi. Cô vẫn còn đang ngơ ngác thì nghe thấy người đàn ông hai tay đầy quà bị bà cụ hỏi. Sao mà mua nhiều quà thế cháu? Đến đây chơi thôi mà. Đừng khách sáo như vậy. Tất cả đều do Noãn Noãn mua đấy à? Giọng nói trầm thấp dễ chịu của người đàn ông vang lên. Đẩy hết công mua quà lên người cô. Đứa nhỏ này, tiền có nhiều đi nữa cũng không nên tiêu phung phí vậy chứ. Bà cụ lại lắm bẩm trách móc. Sau đó, bà quay đầu lại mới thấy cháu gái vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở ngoài cổng. Bà vội vàng gọi, Noãn Noãn, sao cháu còn chưa vào? Đứng đó làm gì đấy? À, hà, dạ, Trang Noãn Noãn vội vàng bước vào. Con chó nhỏ vừa rồi sủa cô cũng vui vẻ chạy lăn săn quanh cô. Trở nên rất đáng yêu. Chắc tên nhóc này cũng đã biết cô là người thân chứ không phải người ngoài. Noãn Noãn bước vào phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Phòng khách không lớn, lại bày đầy những nông cụ. Noãn Noãn đến rồi rồi đấy à, một bà cụ trông rõ ràng lớn tuổi hơn bà ngoại. Họ Lưu, bước vào từ sân sau với một cái cuộc trên lưng. Cháu chào bà dì, Trang Noãn Noãn lễ phép gọi. Ừi đúng là một đứa bé ngoan. Vị này là, ánh mắt của bà Lưu lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn sang người đàn ông đang đứng thẳng tắp rất rõ ràng là không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. Bà ấy vui nhất khi có người trẻ tuổi tới cửa. Anh ấy là, Trang Noãn Noãn vẫn muốn giải thích thân phận của anh. Ít nhất là không phải dùng thân phận trợ lý của cô. Thế nhưng bà ngoại cô lại nhanh hơn một bước nói. Đây là trợ lý mới của Noãn Noãn. Tên là Tiểu Mộ. Thằng nhóc này, trông đẹp trai quá. Giống như người trên phim truyền hình ấy. Bà cụ Lưu không biết làm sao để miêu tả một cậu chàng đẹp trai. Vì vậy bà ấy chỉ có thể so sánh như vậy. Đối với họ, người trông giống như những người trên phim truyền hình đã là mức đánh giá cao nhất rồi. Trang Noãn Noãn có chút thương cảm nhìn về phía Kiều Mộ Trạch. Nhưng lại thấy Kiều Mộ Trạch cũng đang tò mò ngắm nghía mọi thứ ở nhà nông. Với anh mà nói, mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ. Một người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong cẩm y ngọc thực như anh chưa từng có kinh nghiệm về nông thôn. Vậy nên anh cũng rất tò mò. Hơn nữa, ngôi nhà này đã có lịch sử hơn 30 năm. Bên trong còn có một số đồ gia dụng cổ mà đối với người thành phố thì chỉ khi đi đến bên trong những bảo tàng mới có thể nhìn thấy. Nào, cậu thanh niên, ngồi đi. Dọc đường đi chắc mệt lắm rồi. Bà cụ Lưu mang một chiếc ghế đầu dài tới. Kiều Mộ Trạch cười lắc đầu. Cháu ổn, không mệt lắm ạ. Trang Noãn Noãn nhìn người đàn ông này chăm chú. Cô cảm thấy đã làm anh phải chịu khổ. Sớm biết vậy cô sẽ không đưa anh đến đây. Em gái, chị sang phòng bên dọn dẹp lại một chút. Buổi tối bọn Noãn Noãn ngủ ở đây.